Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 584, một cái kia giết ngươi người là người nào? Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc tộc trưởng, lời này, cũng không thể nói lung tung. Nói lung tung, ha ha, các ngươi có thể cho là nói lung tung. Mạc Diệp Phong cười nhạt một tiếng, Mạc tộc là nuôi nổi nàng. Khúc Ngọc Hành giật mình, chắp tay một cái cáo từ. Hắn muốn đem cái này một tin tức sớm một chút truyền về trong tộc đi. Lại nói Khúc Đàn Nhi một lần nữa trở lại phòng luyện dược. Nhìn thời gian, giữa trưa sắp qua, mà cơm chưa còn không có dùng. Lặng lẽ, nàng dò xét một điểm đầu hướng trong phòng nhìn lại, đã thấy đến Mạc Liên Thành ngồi im tại một đống dược liệu trước, không biết đang suy nghĩ gì sự tình, nhưng lại không có bước kế tiếp động tác. Trở về, hắn thản nhiên nói, Khúc Đàn Nhi sững sờ, biết rõ hắn phát hiện mình, liền cũng thoải mái đi vào. Vâng, ta trở về, ăn trưa chưa à, còn không có chờ ngươi đấy. Lời này còn chờ khảo cứu, dù sao nàng nói đến rất có thứ tự. Mạc Liên Thành là gảy nhẹ nhíu mày, đứng dậy, chậm rãi ra bên ngoài đi đến, nàng là ngoan ngoãn theo sau lưng, cứ như vậy đi tới, liền trở lại mộ hương cư. Không bao lâu, nha hoàn chuẩn bị kỹ càng cơm trưa. Chờ cơm trưa ăn đến không sai biệt lắm, hắn để đũa xuống, khoan thai hỏi. Hôm nay, học thứ gì? Nhớ mười mấy loại dược thảo. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ cũng không có liền trả lời. Cứ như vậy, Khúc Đàn Nhi bới cơm cúi đầu. Hắn nhàn nhạt sâu kín nghiêng mắt nhìn qua đến ánh mắt, làm sao nhìn như vậy quái. Vậy liền giống như là đang chờ cái gì? Làm sao nào đó nữ tại nào đó một cái phương diện cũng không phải là làm sao linh quang. Thế là tên nào đó bắt đầu nhắc nhở. Ngươi, dường như rời đi một đoạn không ngắn thời gian. Là ai tìm, Mạc Liên Thành khóe miệng nhẹ câu tựa như cười, nhưng tuyệt đối không phải đang cười. Công tử khụ khụ, Khúc Đàn Nhi kém chút quẫn đến, tiểu sâm tìm ta đi hỗ trợ một chút, người tới nơi này bao lâu? 2-3 ngày đi, 2-3 ngày, liền có thể cùng nơi này nam nhân thân quen. Nam nhân, ô, Khúc Đàn Nhi cảm thấy quạ đen bay qua. Công tử Tần tiểu sâm có thể không phải nam nhân. Chẳng lẽ hắn là nữ, cái này hỏi lại tương đương mau lẹ. Ha ha, công tử thật biết nói đùa, may mắn chưa ăn cơm, nếu không khẳng định phun, Khúc Đàn Nhi bổ sung, hắn là thiếu niên, xem như đại hài tử một cái. Ta dạy hắn những một loại rượu, hắn không có hiểu rõ liền cố ý tới tìm ta dạy hắn. Ta liền hỗ trợ một chút cứ như vậy, lại không có còn lại sự tình. Mạc Liên Thành không có tiếp tục hỏi, nửa ngày, hắn lại ngước mắt nói, ngươi sẽ cất rượu, những rượu gì, rượu nho. Không uống qua, chờ tiểu sâm nhưỡng tốt tìm hắn yếu điểm cho ngươi uống, nếu như ngươi ưa thích ta về sau thường xuyên cho ngươi nhưỡng, có được hay không? Được, hắn gật đầu, sắc mặt cuối cùng hòa hoãn một điểm. Hòa hoãn là hòa hoãn, lại nhạt mắt quét về phía nàng liếc mắt. Cái nhìn này, lại để cho Khúc Đàn Nhi có loại dùng mình ảo giác. Ủa oán a, tương tự là, công tử trước đây không lâu ta còn đi trong đại sảnh thấy mộ dung gia. Khúc Đàn Nhi cuối cùng hiểu được ý, nhanh lên đem hôm nay sự tình toàn bộ nắm đi ra, cũng sinh động như thật thêm mắm thêm muối nói ra. Không ngờ, Mạc Liên Thành lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Mộ dung gia, nơi nào đến 9 mảnh thiên tầng liên cho ngươi? À, ngươi không phải nói, nhà hắn đến một đóa có 9 mảnh. Lúc trước mộ dung gia chủ vì là tốt hơn mà phát huy dược hiệu, mới có thể tìm tới ta. Khi đó liền đã dùng 2 mảnh, cái kia, không có 9 mảnh, cho 7 mảnh cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Liên Thành buồn cười, nhưng cũng liễm mắt hơi hơi cảm động. Nàng làm như vậy, là vì người nào, trong lòng của hắn rõ ràng. Cách chương.